Xin chào, có một nữ diễn viên gặp bất hạnh sau khi tan sở và gần như tất cả đồ đạc của cô đã bị lấy mất. Mặc dù cảnh sát đã trích xuất thành công DNA của nghi phạm, nhưng việc phá án có vẻ không dễ dàng như vậy. Sau nửa năm điều tra, vụ án đã mở ra một bước ngoặt. Một kẻ tình nghi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Risa Kagaya, sinh năm 1990 tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Risa có tính cách trầm lặng và thông minh từ nhỏ. Cô thích sử dụng ngôn từ để diễn tả cảm xúc của mình và đặc biệt giỏi thơ haiku, một thể loại thơ ngắn của Nhật Bản. Khi còn học trung học, cô từng giành chiến thắng trong cuộc thi thơ haiku quốc gia. Kể từ đó, ý tưởng theo đuổi sự nghiệp văn chương và nghệ thuật đã bén rễ trong lòng của Risa. Risa sau đó đã theo học tại trường đại học Miyagi để học diễn xuất và mơ ước được đứng trên sân khấu trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp đại học với tư cách là một sinh viên xuất sắc, Risa đã chuyển đến Tokyo, cách quê hương Sendai khoảng 350 km. Đây là một thành phố rất thịnh vượng, nơi giúp cô theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi đến Tokyo, cô đã thuê một căn phòng nhỏ trên tầng 2 ở khu vực phường Nakano, Tokyo. Căn phòng tuy hơi nhỏ và cũ, nhưng dù sao thì cô vẫn đang được sống ở một thành phố lớn. Risa cũng rất hài lòng về điều đó. Sau khi ổn định cuộc sống, cô tìm được một công việc văn thư trong một công ty ở Tokyo. Ngày tháng trôi qua, Risa làm việc rất chăm chỉ và thu nhập của cô cũng tương đối ổn định. Nhưng trong thâm tâm, cô không bao giờ quên được ước mơ trở thành diễn viên của mình. Đến tháng 5 năm 2015, Risa, 25 tuổi, đã gia nhập thành công một đoàn kịch ở Nakano, Tokyo. Đây giống như một tia hy vọng chiếu rọi vào cuộc sống vốn dĩ ảm đạm của cô. Risa rất yêu thích công việc trên. Chỉ cần có cơ hội, cô sẽ tích cực xin tham gia các buổi tổng duyệt để chuẩn bị cho buổi biểu diễn chính thức sau này. Hai tháng sau khi gia nhập đoàn kịch, cô và trưởng đoàn kịch có tên Utsuki nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian tiếp xúc, cả hai bắt đầu hẹn hò. Mặc dù Risa đã đạt được ước nguyện của mình và trở thành diễn viên trong một đoàn kịch, nhưng dù sao thì cô ấy cũng chỉ mới vào nghề không lâu và vẫn đang trong giai đoạn đào tạo, nên chưa thể chính thức xuất hiện trên sân khấu. Vì vậy, lương của cô cũng không cao. Để kiếm thêm thu nhập, cô đã đi làm thêm tại quán bar bình dân, gọi tắt là Izakaya, vào ban đêm. Mặc dù phải trải qua một ngày làm việc rất mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rất mãn nguyện và thích thú với điều đó. Cô ấy luôn tràn đầy hy vọng vô hạn cho cuộc sống tương lai của mình, và khuôn mặt cô luôn nở nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một tai nạn bất ngờ đã ập đến với cô. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô vào ngày hôm đó? Ai đã ra tay dập tắt ước mơ và hy vọng của cô? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian, quay trở lại ngày 24 tháng 8 năm 2015. Ngày 24 tháng 8 năm 2015, đó là một ngày thứ hai đầu tuần. Thời điểm đó đang là mùa hè. Ngày hôm đó, Risa mặc một chiếc áo cộc tay màu hồng và một chiếc váy đen trắng, đeo một chiếc túi đeo vai màu đen và một chiếc túi vải ở trong tay, rời khỏi nhà đến đoàn kịch để tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới. 19 giờ. Đây là thời điểm Risa kết thúc một ngày diễn tập. Cô đã hẹn trước với vài người bạn nữ và tổ chức tiệc ở khu Shinjuku vào buổi tối. Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ và kéo dài đến tận đêm khuya. Đã nửa đêm, mọi người cảm thấy hơi muộn nên đã chào tạm biệt nhau rồi lên đường về nhà. Risa cũng không ngoại lệ, cô di chuyển đến nhà ga để bắt tàu điện ngầm trở về nhà. 0 giờ 19 phút, tàu đã đến điểm dừng. Cô bước ra khỏi cổng soát vé tàu điện ngầm Nakano Shimashi rồi một mình bước vào đêm sâu. 0 giờ 27 phút, 8 phút sau, Risa đến một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Cô mua một gói sữa đậu nành rồi tiếp tục đi về hướng nhà của mình. 0 giờ 40. Sau 13 phút, Risa gửi tin nhắn cho một người bạn ở trên line, cho biết rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng điều kỳ lạ là kể từ đó không ai liên lạc được với cô nữa. Đến buổi sáng ngày 25 tháng 8, Risa lẽ ra phải đến đoàn kịch để tập luyện, nhưng lại không đi như đã hẹn. Cô cũng không xin phép trước với bất kỳ ai. Đồng nghiệp của cô, người phụ trách đoàn kịch, anh Utsuki, đã gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không có ai nghe máy. Đến tối, quán bar nơi cô làm việc vào ban đêm cũng không hề thấy cô xuất hiện Điều đó thật kỳ lạ. Risa luôn cẩn mẫn trong công việc, cũng chưa bao giờ trễ hẹn, chứ đừng nói là nghỉ làm. Người quản lý quán bar nghĩ rằng chắc cô đang gặp trường hợp khẩn cấp nên cũng không để ý nhiều, định ngày hôm sau sẽ hỏi rõ tình hình của cô sau. Một ngày nữa trôi qua, anh Utsuki vì không liên lạc được với cô nên cảm thấy khó chịu. Vì vậy, sau khi tan làm, anh đã đích thân ghé qua quán bar để hỏi xem Risa có đi làm bình thường hay không. Quản lý cho biết, từ qua tới giờ không thấy cô ấy đến. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, hai người họ cùng nhau đến căn hộ của cô để tìm gặp. Với sự giúp đỡ của người quản lý căn hộ, cả ba người tìm đến căn phòng của Risa. 20 giờ. Khi đó, cả ba thấy rằng cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng đều bị khóa chặt, nhưng trong nhà thì vẫn sáng đèn. Ba người liên tục gõ cửa và bấm chuông nhưng không nhận được phản hồi. Một lúc sau, họ ngửi thấy một mùi lạ trong không khí ở gần cửa phòng. Càng nghĩ, càng thấy có điều gì đó không ổn nên họ đã gọi điện báo cảnh sát khu vực. 22 giờ. Cảnh sát đã đến trước cửa phòng của Risa. Sau khi gõ cửa, không thấy ai trả lời. Cảnh sát yêu cầu người phụ trách căn hộ lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc. Họ thấy Risa đang nằm ngửa ở gần cửa ra vào, không mặc quần áo, mặt bị bịt khăn và trên cổ có vết thắt, toàn thân lạnh cóng, không còn dấu hiệu sinh tồn. Ngay lập tức, một loạt cảnh sát đã được điều động tới hiện trường và cuộc điều tra của cảnh sát chính thức bắt đầu. Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện nạn nhân là Risa Kageya, 25 tuổi, ngoại trừ vết hằn ở trên cổ. Không có vết tấn công nào được tìm thấy trên cơ thể, nhưng nước bọt và thành phần sữa tắm được tìm thấy trong miệng và ngực của cô. Những mảnh da không thuộc về cô ấy cũng được tìm thấy trên móng tay. Điều đó cho thấy Risa đã chống cự trước khi qua đời. Những mảnh da trên có khả năng là do hung thủ đã để lại. Phòng thí nghiệm cũng đã thành công trích xuất DNA của cùng một người từ da và nước bọt, cho thấy nghi phạm là nam giới. Cảnh sát đã thu thập tất cả các video giám sát từ tối ngày 24 đến sáng sớm ngày 25 gần nhà của Risa, thì thấy rằng cô đã xuất hiện trên con đường gần đó lúc 0 giờ 30 và đang đi bộ về hướng nhà của mình. Hai chiếc điện thoại di động cũng được tìm thấy trong nhà của cô. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng Risa đã trả lời tất cả các tin nhắn cũ. Nhưng sau 0 giờ 40 thì tất cả các cuộc gọi và tin nhắn văn bản đều chưa được đọc. Theo bác sĩ pháp y thì cô qua đời trong khoảng thời gian từ 0 giờ 50 đến 1 giờ ngày 25 tháng 8. Có thể thấy rằng ngay sau khi Risa trở về nhà, chuyện đau buồn đã xảy ra. Cảnh sát đã tìm thấy một camera giám sát được lắp trước nhà của cô, nhưng camera giám sát đó lại là giả. Nó chỉ dùng để dọa kẻ trộm, chứ không ghi lại bất kỳ thông tin nào. Trong nhà không tìm thấy dấu hiệu của ẩu đả. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát kiểm tra đồ đạc trong nhà của Risa, thì họ phát hiện ra rằng hơn chục món đồ, bao gồm quần áo mà cô mặc vào ngày 24, ba lô, chìa khóa, vỏ chăn và điều khiển từ xa của máy điều hòa đều đã bị mất. Có rất nhiều đồ đạc đã bị thất lạc, một số đồ khá lớn và tương đối khó mang theo. Cảnh sát cũng đã kiểm tra video giám sát gần đó. Trong thời gian vụ án xảy ra, không có phương tiện nào đậu gần căn hộ và không thấy ai mang hành lý lớn. Cảnh sát suy luận rằng hung thủ có thể là một người sống gần đó. Cảnh sát sau đó cũng đã tiến hành điều tra những cư dân gần đó. Một trong những người hàng xóm cho biết, một tháng trước khi vụ việc xảy ra, họ nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà của Risa. Người hàng xóm còn nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào nhà của cô. Anh ta có vẻ say xỉn. Sau đó, cả hai đã có một cuộc cãi vã gay gắt. Sau khi tìm hiểu về nhân thân, cảnh sát suy luận rằng người đàn ông đó có thể là A, bạn trai cũ của cô. Tại hiện trường thì phát hiện khuôn mặt của Risa được che bằng một chiếc khăn, có vẻ như do người quen phạm tội. Vì vậy, cảnh sát cũng tập trung điều tra những người quen xung quanh của cô. Theo điều tra, bạn trai cũ của Risa là A đã chia tay với cô 6 tháng trước khi vụ việc xảy ra. Sau khi chia tay, A cũng từng tìm đến gặp cô. A cũng có tiền sử không tốt, anh ta từng bị cáo buộc vì ẩu đả với gia đình. Vì vậy, cảnh sát cũng đã trích xuất DNA của A để lấy mẫu so sánh. Kết quả cho thấy DNA của A không trùng khớp với DNA mà nghi phạm đã để lại tại hiện trường. Do đó, cảnh sát đã loại trừ anh ta ra khỏi diện tình nghi. Sau khi tìm kiếm đồng đái các mối quan hệ có liên quan đến Lisa, cảnh sát không phát hiện ra ai khả nghi nên đã bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm. Họ tiến hành một cuộc điều tra chi tiết hơn với những cư dân sống gần đó. Trong khoảng thời gian trên, hơn 1.000 DNA của nam giới đã được thu thập để so sánh, nhưng không tìm thấy ai trùng khớp với DNA của hung thủ. Cảnh sát cũng đưa ra hình ảnh của Lisa ngày hôm đó với công chúng, hy vọng ai đó có thể cung cấp thêm manh mối. Hình ảnh cho thấy cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu hồng và váy đen trắng. Hôm đó, cô mang một chiếc túi màu đen và một chiếc túi xách bằng vải có chiều dài và chiều rộng khoảng 40cm, được thêu chữ Old Navy. Đến tháng 2 năm 2016, nửa năm sau khi vụ việc xảy ra, sau khi rà soát thông tin, một nghi phạm đã xuất hiện trong tầm ngắm của cảnh sát. Anh ta có tên Takahiro Togura. Lý do khiến cảnh sát nghi ngờ là vì sau khi Lisa qua đời thì anh ta đã chuyển đi trong vòng vài ngày. Địa chỉ nhà ban đầu của anh ta rất gần nhà của Lisa. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ. Đây là nhà của Lisa, còn đây là nhà của nghi phạm Togura. Khoảng cách giữa hai nhà chỉ khoảng 400m. Không chỉ vậy, anh ta còn từng làm việc cho một công ty bất động sản và công ty chỉ cách nhà của Lisa khoảng 300m. Cảm thấy nghi ngờ, cảnh sát đang ngay lập tức liên lạc và tìm gặp Togura. Anh ta cho biết do công việc nên anh đã chuyển đến sống ở Fukushima và anh không hề quen biết Lisa. Cảnh sát cũng đã yêu cầu anh ta cung cấp DNA để xét nghiệm và đã được đồng ý ngay sau đó. Ban đầu, với sự hồn nhiên và thoải mái của Togura, cảnh sát không đặt hy vọng quá nhiều vào anh ta. Nhưng sau khi xét nghiệm DNA thì cho kết quả trùng khớp và vụ việc đã dần sáng tỏ. Theo điều tra, nghi phạm Takahiro Togura sinh năm 1978 ở thị trấn Jabuki, quận Nishishikawa, tỉnh Fukushima, cách Tokyo 212 km. Ông nội của hắn là một kế toán viên và mở một công ty kế toán ở địa phương. Cha mẹ hắn thừa kế công việc kinh doanh của gia đình tương đối khá giả. Togura sống nội tâm, ngày thường rất ít nói. Thời còn đi học, hắn là học sinh top đầu và còn từng làm lớp trưởng. Hắn từng tham gia kỳ thi CBA của trường và bị trượt. Không hiểu vì lý do gì mà sau khi tốt nghiệp cấp 3, Togura có ý định theo học tại một trường dạy nghề nhưng không thành công. Nhiều năm sau đó, hắn ta đã thay đổi công việc liên tục. Đến năm 2013, hắn đến làm việc cho một công ty kinh doanh bất động sản. Đến năm 2015, Togura 37 tuổi quyết định nghỉ việc tại công ty bất động sản do không đạt được hiệu quả kinh doanh. Vào giữa tháng 7 năm 2015, hắn dự định trở về quê hương ở tỉnh Fukushima để lập nghiệp. Trong thời gian đó, hắn chỉ rảnh rỗi ngồi chơi không làm gì. Đến cuối tháng 8 năm 2015, vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, Togura đã xin trả nhà và dự định sẽ chuyển về quê vào tháng 9. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2016, 7 tháng sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm Togura. Lúc đầu, Togura nhất khoát phủ nhận những gì mà mình đã làm, nhưng với những bằng chứng rõ ràng ở trước mắt, hắn ta không thể cứng lại. Cuối cùng, vào tối ngày 13 tháng 3, hắn ta đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận tất cả. Ngày 24 tháng 8 năm 2015, Togura thức dậy vào sáng sớm tại nhà của bố mẹ mình ở tỉnh Fukushima. Do vài ngày trước đó, hắn ta đã về quê để nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, hắn ta quyết định sẽ quay trở lại Tokyo. Vì vậy, hắn đã ra ngoài sớm lấy 60.000 yên mà mẹ hắn đưa và bắt xe buýt tốc hành trở về Tokyo. Đến trưa, sau chuyến hành trình dài, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Sau khi xuống xe, hắn cảm thấy hơi mất tập trung nên đã gửi tin nhắn cho bạn gái cũ và bày tỏ rằng hắn muốn gặp lại cô vì nhớ nhung. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã là nửa đêm. Togura bước đi vô định ở gần nhà, trên tay cầm điếu thuốc. Lúc đó, hắn vô tình thấy Lisa đi bộ ngang qua. Vì một số lý do, hắn ta đã bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô và muốn trao đổi số điện thoại để làm quen. Vì vậy, hắn đã lặng lẽ đi theo sau và theo cô lên tầng 2 của căn hộ. Lisa không hề để ý có người theo dõi ở phía sau. Cô thản nhiên đi về căn phòng, mở cửa bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Tuy nhiên, điều mà cô không ngờ tới là có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ngay ở phía sau. Togura đến trước cửa phòng và xoay tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khóa. hắn nhanh chóng mở cửa và tiến vào bên trong. Risa lúc đó nhìn thấy một người lạ bất ngờ xuất hiện phía sau mình, cô đã hoảng sợ và hét lên. Toguda cảm thấy sợ hãi nên đã lấy tay bịt miệng cô. Risa vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong lúc bị bách, hắn ta nhìn thấy có một sợi dây phía sau quả điện. Hắn nhanh chóng dùng sợi dây vòng quanh cổ cô. Trong một khoảng thời gian ngắn, Risa đã ngừng thở. Toguda lúc đó nhận ra mình đã làm điều sai trái, càng thêm khiếp sợ. Hắn vội vã cởi quần áo của cô và tắm cho cô bằng sữa tắm để xóa đi những dấu vết trên cơ thể. Để tránh để lại dấu vân tay, hắn đã lấy đi hết tất cả những đồ vật mà hắn từng chạm vào như quần áo, ba lô, chăn bông v.v. Sau khi lấy xong, hắn dùng khăn che mặt cô lại và rời khỏi hiện trường. Sau khi rời đi, hắn ta không quên chốt lại khóa cửa của căn phòng. Sau khi về nhà, hắn nghĩ rằng mình không thể ở lại đây nên đã nhanh chóng làm thủ tục trả nhà để chuyển đi. Hắn sau đó đã ném tất cả các đồ đạc của cô vào thùng rác ở một địa điểm xa rồi trở về quê hương ở Fukushima. Sau khi tìm hiểu kỹ lại camera giám sát, cảnh sát cũng tìm thấy một người đàn ông đội mũ đen đang đi bộ trên đường. Người ta xác nhận rằng người đàn ông trên chính là Toguda. Với lời khai và bằng chứng có được, vụ án đã chính thức được đưa ra xét xử. Vào tháng 2 năm 2018, phiên tòa đầu tiên được tổ chức như dự kiến. Toguda cũng đã trải qua bài kiểm tra tâm lý do tòa án chỉ định. Các cuộc kiểm tra cho thấy Toguda mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly. Do đó, hắn ta đã tuyên bố rằng ma quỷ đã bảo với hắn nếu không đánh bại cô ta sớm hơn thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn cũng cho biết thêm, hắn đã nghe thấy một giọng nói xúi giục mình siết cổ cô bằng một sợi dây. Tuy nhiên, sau khi được thẩm định bởi các nhà tâm lý học, người ta tin rằng chứng rối loạn nhân cách phân ly của Toguda sẽ chỉ gây ra các vấn đề về khả năng thích ứng với xã hội mà thôi, chứ không có nghĩa là hắn ta mất đi khả năng phán đoán đúng sai. Hắn còn dọn dẹp hiện trường sau khi gây án, còn lấy đi các đồ vật có thể lưu lại dấu vân tay. Điều đó cho thấy hắn ta rất minh mẫn khi phạm tội. Đến tháng 3 năm 2018, 2 năm rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, tòa án đã kết án Toguda về tội cố ý giết người và kết án tù chung thân. Nhưng người bào chữa cho biết họ sẽ kháng cáo. Vào tháng 4 năm 2019, tòa án tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của Toguda và giữ nguyên bản án tù chung thân ban đầu. Những gì mà Risa đã trải qua rõ ràng là điều không may. Cô mong được đến Tokyo để theo đuổi ước mơ của mình. Cô cũng đã luyện tập rất chăm chỉ cho buổi biểu diễn sắp tới. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là cô có thể được biểu diễn trên sân khấu để thực hiện bước đầu tiên để trở thành một diễn viên. Risa cũng từng viết một lá thư cho ông của mình. Giữa những dòng chữ chứa đầy khao khát về tương lai, cô ấy còn cho biết. Gần đây, cô ấy đang sống một cuộc sống rất viên mãn và mong ông đừng quá nhớ nhung cháu, hãy giữ sức khỏe cho bản thân. Nhưng trước khi bức thư được gửi đi, Risa đã gặp phải một tai nạn. Bức thư trên cũng chứa đựng sự lo lắng của Risa dành cho ông nội khi cô đang nằm lặng lẽ ở ngôi nhà phủ đầy bụi đất. Nếu tôi không gặp con quỷ đó, có lẽ tất cả những bi kịch trên đã không xảy ra. Hãy nhớ khóa chặt cửa để đảm bảo an toàn cho bản thân. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào.